Kế hoạch yêu chồng của Tổng tài bá đạo, chương 70, góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên sau khi Tiêu Dĩ Thư chủ động quyến rũ, tâm tình của Lê Cần cực kỳ tốt, thế nhưng bắt đầu từ hôm sau anh đã phải hối hận. Bởi vì Tiêu Dĩ Thư không cho anh chạm vào, ôm một cái cũng không chịu. Đã nói là để em chủ động rồi, ban đầu đúng là em chủ động, nhưng 90% thời gian còn lại đều là anh chủ động, có ai như anh không? Em đã ngất đi rồi mà anh còn làm. Không đúng, anh còn làm đến mức em ngất đi, rốt cuộc là anh đói khát đến thế nào chứ? Đau muốn chết, Tiêu Dĩ Thư không bao giờ tin tưởng vào cái gọi là đã muộn rồi, không muốn làm của Lê Cần nữa, chỉ toàn là nói nhăng nói cội để lừa cậu thôi. Một tuần tới, à không, một tháng tới em không muốn làm. Lê Cần, như thế làm sao mà được? Được, không làm không làm. Lê Cần tự biết mình đuối lý. Vậy để anh xem vết thương phía sau của em nào, có phải bị sưng lắm không? Anh bôi thuốc cho em. Em tự bôi, Tiêu Dĩ Thư hoàn toàn không phối hợp với Lê Cần, hừ, lại còn bôi thuốc, giờ có muốn chạm cũng đừng hòng chạm vào em, cái anh này khẳng định là lại muốn nhân cơ hội làm chuyện xấu. Nói xong thì loạng choạng vào phòng tắm, bước chân vẫn như trên mây, Lê Cần lo cậu đi thêm mấy bước sẽ bị ngã. Tiêu Dĩ Thư nghỉ ngơi 2 ngày mới có thể gắng gượng đi làm, đến buổi trưa thì ngủ tiếp, nhưng cũng giống như ở nhà vậy, mặc dù là cùng nằm chung một giường, nhưng vẫn không chịu để Lê Cần chạm vào một cái. Đêm hôm đó thật sự Lê Cần đáng sợ lắm, dường như hai mắt đỏ bừng lên, quá là điên cuồng. Tiêu Dĩ Thư càng nghĩ càng thấy ấm ức, chẳng lẽ lỗi là do mình chủ động quyến rũ sao? Nếu câu hỏi này mà để Lê Cần trả lời, chắc chắn anh sẽ nói không phải, bởi vì Lê Cần cảm thấy nguyên nhân lớn nhất khiến đêm đó anh như phát điên là do bình thường được ăn quá ít, chỉ cần được ăn nhiều hơn, vậy thì nhất định có thể miễn dịch được, chính là như vậy, không sai. Đương nhiên, lúc này nhất định Lê Cần không thể để Tiêu Dĩ Thư biết được đáp án này, không thì khẳng định Tiêu Dĩ Thư sẽ tặng anh một cái tát. Kết quả của việc dục cầu bất mãn chính là, Lê Cần chỉnh Hạ Yên cực kỳ hăng hái. Anh đang cần một chỗ để phát tiết cho nên không chỉ tung hết clip và ảnh lên mạng, còn thông qua rất nhiều con đường khác nhau để lan truyền khắp nơi, dù sao cũng chính là tạo ra tin đồn về Hạ Yên, tất cả đều là bịa đặt hết. Nói rằng bề ngoài cô là ngọc nữ, là danh môn khuê tú, kỳ thực bản tính vô cùng dâm đãng, bình thường một người đàn ông vốn dĩ không thể thỏa mãn được cô, thông thường đều phải mấy người cùng lúc, còn trơ cháo trụy lạc hơn cả nữ minh tinh không có giới hạn nào đó trong giới giải trí. Nghe nói đây đều là do một người bạn trai của Hạ Yên nói là Hạ Yên đá anh ta cho nên anh ta mới tung hết những thứ kia lên mạng để chút giận. Những lời bình luận trên mạng về tin tức này ùn ùn kéo đến. Bất luận là thời điểm nào hay là người nào, thì tốc độ lan truyền của loại tin tức về những chuyện bất chính luôn là cao nhất, muốn áp chế đến đâu cũng không thể áp chế nổi, Hạ gia có sử dụng nhiều mối quan hệ để phong tỏa tin tức đến mấy cũng vô dụng. Trong xã hội hiện đại này, tốc độ lan truyền tin tức trên mạng chỉ là chuyện diễn ra trong vòng mấy giây đồng hồ, làm sao mà ngăn cản được. Từ ngày có những tin tức này trên mạng, Hạ Yên không còn đến Lê Thị làm việc nữa. Mỗi lần cô nhớ lại ánh mắt của những nhân viên Lê Thị nhìn mình là lại bi phẫn. Góc truyện audio.com, muốn chết, không một ai tin tưởng cô, không một ai nghe cô giải thích, tất cả mọi người đều cho rằng cô là dâm phụ vô sỉ. Thời gian gần đây, các nhân viên của Lê Thị đều thảo luận bàn tán chuyện này. Bởi vì trước đây đã có tin đồn là, Hạ Yên và Lê Cần đã bước đến giai đoạn bàn chuyện kết hôn, hiện tại đột nhiên vị hôn thê lại có si căng đan bất chính quá thể đến mức này, liệu có còn kết hôn nữa không? Đầu óc cậu bị bệnh nhà, còn kết hôn cái rắm gì nữa? Cái loại công ty như Nhuận Hoa vốn chẳng là cái thá gì so với Lê Thị, trước đây Lê Tổng muốn cưới cô ta là vì cô ta có xuất thân tốt, diện mạo đẹp, danh tiếng hay. Giờ thì sao, anh ta cưới một dâm phụ như thế về nhà, liệu sau này có cần ra ngoài gặp người khác nữa không? Anh ta là Lê Tổng đấy, đâu phải thằng bụi đời ngoài đường, thì thế cậu tưởng Lê Tổng là loại người chịu bị cắm sừng sao, có kiểu phụ nữ nào mà anh ta không cưới được sao mà phải cưới một tiện nhân như vậy? Nói thật ra, tôi thực sự không thấy Hạ Yên là người như vậy, danh tiếng cô ấy tốt, trông cũng vô cùng đoan trang, vừa nhìn đã biết là một tiểu thư khuê các. Phi, đàn ông các anh luôn nhìn phụ nữ theo cái cách đó đấy, chỉ nhìn bề ngoài, cứ mặt đẹp ngực to là tốt, có những người bề ngoài thì đẹp nhưng nội tâm thì không biết xấu xa đê tiện đến mức nào. Cũng không biết dạo này tâm tình Lê Tổng thế nào nhỉ, đám người trên tầng 35 chắc phải chịu đủ rồi, nhất định 2 ngày nay toàn là mưa máu gió tanh cho mà xem. Tôi thấy đúng đấy, đương nhiên các nhân viên trên tầng 35 cũng rất căng thẳng, chỉ sợ mắc một sai lầm nhỏ thôi là bị Lê Cần mắng. Thế nhưng đã quan sát mấy ngày đều không thấy Lê Cần có dấu hiệu nóng giận vô cớ tùy tiện, tất cả mọi người đều cảm thấy tổng tài của bọn họ tu dưỡng quá ư là tốt, xảy ra chuyện như thế mà không hề tùy tiện giận cá chém thớt lên người khác, quả đúng là một vị ông chủ tốt của Trung Quốc. chuyện này là do chính Lê Cần làm ra, giận cá chém thớt cái quỷ gì chứ, ầm ĩ càng kịch liệt anh lại càng vui, cho cô bịa đặt bây giờ cũng nếm thử mùi vị khi bị bịa đặt đi nhá. Thật ra trong toàn bộ công ty, Lê Cần và Kiều Lạc chưa thể coi là người vui vẻ nhất chính là Từ Ti Ti. Vì tin đồn kết hôn trước đây, Từ Ti Ti đã từng cảm thấy mình sắp không sống nổi. Cô phải cố gắng suốt bao nhiêu lâu mới lên được vị trí này, cũng đã phải vượt qua trăm nghìn cay đắng chính là để thu hút sự chú ý của Lê Cần, thế mà đột nhiên xuất hiện một Hạ Yên. Gia thế tốt, diện mạo tốt, năng lực tốt, danh tiếng tốt, cái gì cũng tốt, đàn ông ai cũng muốn cưới một người phụ nữ như vậy, sau đó còn có thêm tin đồn kết hôn, phải nói là lúc ấy Từ Ti Ti đã tuyệt vọng luôn rồi. Trong khoảng thời gian đó, cô thật sự không có lòng dạ nào để làm việc, cũng đã vì thế mà từng bị Lê Cần mắng mấy lần, các đồng nghiệp trong văn phòng đều thi nhau lên mặt xem thường cô, lời nói trong ngoài đều là ám chỉ cô đừng mơ mộng hão huyền từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, cô không xứng với Lê Cần, chỉ có tiểu thư khuê các như Hạ Yên mới có tư cách lên làm tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị. Giờ thì hay rồi, scandal bất chính của Hạ Yên vừa được tung ra, Từ Ti Ti cảm thấy như mình được sống lại một lần nữa, quả nhiên mình vẫn là người có tư cách nhất. Cô không bằng Hạ Yên trên mọi phương diện, nhưng tối thiểu cô không hề lạm giao. Người phụ nữ đứng gần Lê Cần, góc truyện audio.com, nhất suy cho cùng vẫn chỉ có mình, Từ Ti Ti lại khôi phục được tác phong của một thư ký thủ tịch năng lực vừa xuất chúng vừa nhanh nhẹn. Còn mấy thư ký khác thì không thể nào có tâm tư tốt như vậy được. Không giống những nhân viên khác trong công ty, bình thường các cô khá thân thiết với Hạ Yên, cùng nhau làm việc, cùng nhau trò chuyện, còn cùng nhau ăn cơm, quan hệ tốt đẹp thế nào khỏi cần nói. Mấy người Thái Tiểu Linh đều rất coi trọng hôn sự của Hạ Yên với Lê Cần, thậm chí còn coi Hạ Yên như một nửa tổng tài phu nhân để nịnh nọt. Nhưng cuối cùng lại thành ra thế này, thiên kim đại tiểu thư băng thanh ngọc khiết đức hạnh cao thượng trong mắt các cô lại là loại phụ nữ đê tiện như vậy, còn không bằng cả loại phụ nữ mắt cao hơn đầu luôn mơ mộng hão huyền như Từ Ti Ti. Chuyện này cũng giống như mua hàng trực tuyến trên Taobao và Zalando vậy, nhìn trên mạng thì thấy ngàn tốt vạn tốt, lúc được chuyển đến tận tay mở ra mới thấy, ha ha. Thật sự là muốn bực mình bao nhiêu là có bực mình bấy nhiêu. Đặc biệt là Thái Tiểu Linh tức đến nỗi suốt hai ngày nay không hề ăn ngon được một bữa. Cô có quan hệ tốt nhất với Hạ Yên, sắp có khuynh hướng trở thành bạn khuê mật đến nơi. Cô còn đang ảo tưởng Hạ Yên lên làm tổng tài phu nhân xong sẽ đề bạt cô có thể tranh được chức vị thư ký thủ tịch của Từ Ti Ti, nhưng kết quả thì sao? Cứ nghĩ đến đây là lại tức giận. Vì để hả giận cô còn đặc biệt lập một tài khoản Weibo, nói mình là đồng nghiệp của Hạ Yên, sau đó thì bịa ra rất nhiều những việc Hạ Yên không hề làm để hủy hoại danh tiếng Hạ Yên, cô đã lừa tôi như vậy, không cho cô xem chút thủ đoạn thì cô vẫn coi tôi như con ngốc. Đừng nói là người ngoài không tin, mà đến cả người nhà của Hạ Yên cũng không tin cô. Tất cả những họ hàng thân thích của Hạ gia, ngoại trừ mẹ ruột Quách Lệ gia, không một ai tin tưởng Hạ Yên, ngay cả cha cô là Hạ Tấn Bằng cũng không tin cô. Tuy rằng Hạ Tấn Bằng đã vận dụng rất nhiều mối quan hệ để áp chế chuyện này, nhưng ông ta làm vậy chỉ vì danh dự của Hạ gia và Nhuận Hoa, chứ không phải là vì đứa con gái đã làm ông ta phải mất mặt này. Hạ Tấn Bằng vốn chưa từng đánh con gái, lần đầu tiên ra tay đánh Hạ Yên, mắng chửi cô đê tiện, bất luận Hạ Yên có giải thích thế nào cũng không nghe. Chính vào lúc này, tình nhân và con riêng của Hạ Tấn Bằng cũng đang đường nhập thất. Hai người chứng kiến toàn bộ quá trình Hạ Tấn Bằng đánh mắng Hạ Yên cứ luôn khóc lóc kể lể nói mình vẫn là xử nữ, căn bản chưa từng phát sinh quan hệ cùng đàn ông, Quách Lệ nói có thể đến bệnh viện để kiểm tra. Chị ơi, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển đến mức nào chứ, một cái màng trinh thì có là gì, vá lại không phải là được rồi sao? Cố Hề Hề chính là tình nhân của Hạ Tấn Bằng, trước đây vì có Hạ Yên nên bà ta và con trai không thể bước vào Hạ gia, giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng có cơ hội. Huống hồ những tấm ảnh hay clip trên mạng vừa nhìn đã biết là thật căn bản không phải là giả. Các người đừng giải thích làm gì, đã làm mà không thừa nhận thật là chẳng có tí phẩm chất nào cả. Mấy câu lửa cháy đổ thêm dầu của bà ta càng làm Hạ Tấn Bằng nóng nảy hơn, ông ta không nhịn được lại đánh Hạ Yên một cái, thậm chí khóe mắt Hạ Yên còn bị rách một đường. Tóm lại là toàn bộ Hạ gia đều hỗn loạn hết cả. Không chỉ có vậy, ngày nào cũng có đám săn tin đi theo dõi những người khác của Hạ gia, đến cả cô. Góc truyện audio.com, thiên kim đại tiểu thư có thanh danh tốt nhất nhà mà cũng dâm loạn như thế, có lẽ cuộc sống riêng tư của những người khác cũng không khá hơn chút nào đâu. Trong lúc này, tình nhân và con riêng của Hạ Tấn Bằng cũng được công khai. Trước đây mọi người đều tưởng Hạ Yên là người thừa kế duy nhất của Hạ gia, hóa ra còn có một người con riêng, tốt rồi, nhất định toàn bộ gia sản sẽ đều thuộc về người con riêng kia. Quách Lệ tức đến nỗi đổ bệnh. Bà không biết kiếp trước mình đã tạo ra oan nghiệt gì mà giờ phải rơi vào tình cảnh này. Bà tin tưởng con gái mình, nhưng bà tin cũng vô dụng thôi, không biết con gái đắc tội với ai nữa, để hôm nào sẽ thử dò hỏi xem. Tất nhiên Châu Dĩ Tuyền và Tiêu Dĩ Thư cũng nhìn thấy tin tức trên mạng. Châu Dĩ Tuyền hoảng sợ, tuy cô đã biết Hạ Yên không phải người tốt mà rất tâm cơ, nhưng không thể ngờ cô ta còn làm ra loại chuyện vô liêm sỉ như thế. Mẹ, tin tức trên mạng đều là thật sao? Châu Dĩ Tuyền sợ hết hồn, dù thế nào cô cũng không thể tin được Hạ Yên là người như vậy. Lần trước anh A Cần nói là muốn đối phó cô ta, lẽ nào chuyện này do anh A Cần làm? Làm gì có chuyện đó, anh A Cần của con sao có thể làm ra loại chuyện này được? Hạ Yên chính là người như vậy, may mà con nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta từ sớm, sau này kết bạn phải cẩn thận hơn đấy. Đới Phân Phân nói dối không hề chớp mắt, bà không muốn để cô con gái trong sáng của mình tiếp xúc với loại chuyện thế này, cho nên cứ giấu là tốt nhất. Bên phía Tiêu Dĩ Thư cũng là tình huống tương tự, Lê Cần không muốn để cậu biết chuyện này là do anh làm, cho nên lúc Tiêu Dĩ Thư hỏi anh đã trả lời không khác mấy so với Đới Phân Phân. Tiêu Dĩ Thư đọc tin tức và những lời bình luận trên mạng, tặc lưỡi nói. Thật sự là không thể nhìn ra đấy, em luôn nghĩ Hà Tiểu Thư là một tiểu thư khuê các chân chính cơ, sao có thể như vậy chứ? Ai biết được là cô ta giả vờ quá giỏi thôi. Lê Cần dửng dưng nói. Nhưng mà bạn trai trước của cô ấy làm vậy cũng quá đáng thật, dù sao cũng là con gái mà, làm thế này là cuộc đời cô ấy bị hủy hoại hoàn toàn rồi còn gì, thù oán lớn đến đâu chứ, Ice không phải chỉ là chia tay thôi sao, đâu đến nỗi nào. Lê Cần chột dạ, gạch dưới gạch dưới hết gạch dưới gạch dưới cách chương.